Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Giang Túy Miên bị cảm giác ấm áp mềm mại ở chân đánh thức. Nàng mơ màng ngồi dậy, thấy bên chân có một cục trắng nõn nằm ngoan ngoãn, sợ đến nỗi suýt nữa lại đá con thỏ nhỏ xuống giường. Thỏ như cảm nhận được nàng sợ hãi, đột nhiên ngẩng cái đầu lông xù lên, cọ cọ bên chân nàng cực kỳ lấy lòng. Nhỏ xíu một con chẳng tạo được sát thương gì, trông thật đáng thương đáng yêu. Giang Túy Miên chấn tĩnh lại, đưa tay qua, cẩn thận sờ đầu nó hai cái. Con thỏ nhỏ liền dựa vào chân nàng vô cùng phụ thuộc, nhắm mắt lại, xem ra lại sắp ngủ. Giang Túy Miên vẫn nhớ lời Lục Chiêu Hành nói đêm qua, loại thỏ lùn này rất nhát gan. Nếu nàng cử động mạnh, thật có thể làm nó sợ chết mất. Nên nàng chỉ có thể nín thở, liên tục thuyết phục trong lòng. Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là con thỏ thôi. Có thể đáng sợ hơn người sao? Thỏ ngủ bên chân nàng trông cũng rất bất an, thân thể yếu ớt cứ run rẩy không ngừng vì sợ hãi hoảng loạn. Đêm qua trời tối không thấy rõ, lúc này Giang Túy Miên mới để ý thấy một chân sau của thỏ cong quẹo nghiêm trọng, như đã gãy rồi. Tim nàng thắt lại, lập tức tràn đầy thương xót yêu thương đối với cục bông trắng này, cảm giác sợ hãi cũng lui đi không ít. Là thầy thuốc, thấy người bệnh sẽ theo bản năng muốn ra tay giúp đỡ. Bất kể là động vật nhỏ hay người. Nhất là một con thỏ nhỏ xinh đẹp vô hại đáng yêu như thế này. Giang Túy Miên hít nhẹ một hơi, rồi dứt khoát bế con thỏ lên, cẩn thận nâng trong lòng bàn tay. Con thỏ cũng rất hợp tác, thật sự không còn giãy giụa nhảy lung tung nữa. Ngoan ngoãn nằm trong tay Giang Túy Miên, cái đuôi ngắn thỏ ra giữa các ngón tay, toàn thân mềm mại đến không thể tin được. Giang Túy Miên mở to mắt, đây là lần đầu tiên nàng chạm vào thỏ. Không ngờ lại có cảm giác mềm mại như vậy, cũng không đáng sợ như nàng tưởng tượng. Nàng cẩn thận quan sát chân sau cong quẹo kỳ lạ của thỏ, xác nhận đã gãy, liền lập tức bế thỏ xuống giường. Sáng sớm trong sân không có ai, nàng bế thỏ tìm kiếm trong sân, muốn tìm một số dược thảo có thể dùng để chữa gãy xương, nhưng không có kết quả. Nàng đến trước một căn phòng, thấy cửa sổ mở, liền tùy ý nhìn vào trong, không ngờ thấy một bóng người quen thuộc. Đang ngồi sau án thư bên cửa sổ, một tay chống thái dương, khẽ dựa bên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi. Trông như đã xem sách cả đêm qua, Giang Túy Miên không định quấy rầy hắn, bế thỏ định xoay người đi. Ai ngờ con thỏ như hóa tinh, đột nhiên bắt đầu giãy giụa trong lòng bàn tay nàng. Giang Túy Miên gần như bế không nổi nó, lại sợ làm nó bị thương, liền vội vàng tiện tay đặt nó lên bậu cửa sổ. Ai ngờ thỏ đột nhiên nhảy vào trong cửa sổ, xoạt một tiếng. Làm đổ một chồng sách trên án thư. Giang Túy Miên thấy vậy, theo bản năng định bỏ chạy ngay, nhưng người trong cửa sổ đã giơ tay bắt lấy con thỏ trên án thư. Giọng trầm thấp hơi khàn, sao dậy sớm vậy? Bóng lưng Giang Túy Miên khựng lại, do dự hồi lâu, vẫn không muốn quay người đối mặt với hắn. Lời hắn nói đêm qua quấy nhiễu không thôi, khiến nàng đêm qua hầu như không ngủ ngon, bây giờ cũng chẳng muốn gặp hắn chút nào. Nhưng người trong phòng đã bế thỏ đẩy cửa đi ra. Thân hình cao ngất đứng trước mặt nàng. Giang Túy Miên đành phải ngẩng đầu nhìn hắn, thấy vết máu dính trên má hắn đã được lau sạch, băng gạc trong lòng bàn tay vẫn quấn kỹ càng. Chỉ là nàng đột nhiên để ý, cây châm bạch ngọc trên đầu hắn đã biến mất, thay vào đó là một cây châm thanh ngọc cũng rất giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn từ xa, lại rất xứng với tấm lụa xanh trên người nàng, không biết có phải có người cố ý không? Lục Chiêu Hành một tay vuốt ve thỏ, ánh mắt lại luôn đặt trên người nàng. Đêm qua ngủ có ngon không? Giang Túy Miên lạnh nhạt đáp lấy lệ, giơ lòng bàn tay trước mặt y. Đưa thỏ cho ta, chân nó bị thương, không thể bế nó như vậy. Lục Chiêu Hành nghe vậy, nhìn con thỏ nằm trong lòng bàn tay, cũng để ý thấy chân sau của nó không bình thường. Nhưng hắn liếc người trước mặt một cái, như có chút ngạc nhiên vì nàng dám chạm vào thỏ. Giang Túy Miên một lòng lo lắng về vết thương của thỏ nhỏ, không để ý đến ánh mắt của hắn. Có thể tìm người đi lấy vài thanh gỗ nhỏ đến không? Nàng cẩn thận đỡ lấy thỏ từ tay hắn, với tìm thêm ít thuốc chữa chân, thuốc cho người dùng cũng được. Lục Chiêu Hành nhanh chóng sai người đi làm, chẳng mấy chốc, Lâm Phong đã mang đồ đến. Giang Túy Miên về phòng mình, đặt thỏ nhỏ lên bàn, nhưng sinh vật nhỏ không ngoan ngoãn, bốn chân nhảy lung tung. Chỉ cần nàng vừa buông tay, nó sẽ giãy giụa nhảy xuống bàn. Với độ cao như vậy, chân sau của nó cũng đừng mong khỏi nữa. Giang Túy Miên cầm thuốc cao chữa thương tích mà người hầu đã vất vả tìm được trong sân, xé thành một dải nhỏ, chuẩn bị dán lên chân sau của con thỏ. Được rồi, đừng sợ, đừng cựa quậy nữa nhé. Giang Túy Miên một tay giữ con thỏ, tay kia vừa định dán thuốc cao thì bị con thỏ ngỗ nghịch đạp loạn xa. Ngoan nào, nếu không chữa thương thì chân sẽ không lành được đâu. Chẳng lẽ sau này mày không muốn nhảy nhót nữa sao? Giọng nàng dịu dàng như đang dỗ dành. Ta không thích thỏ không ngoan đâu. Nếu mày cứ cựa quậy thế này, ta sẽ không thích mày nữa đấy. Chưa dứt lời, một bàn tay lớn bỗng đưa tới, năm ngón tay thon dài mạnh mẽ, từ từ giữ chặt thân con thỏ trên bàn. Tuy không dùng nhiều sức, nhưng đủ để khống chế không cho con vật nhỏ cựa quậy. Bàn tay đó còn quấn băng gạc, cử động nhẹ nhàng, vừa giữ con thỏ vừa đè lên bàn tay trắng mịn mảnh mai bên dưới. Giang Túy Miên sững người, ngoảnh đầu nhìn, thấy Lục Chiêu Hành đã đứng bên cạnh, đang cúi đầu nhìn xuống bàn, vẻ mặt bình thường như đang chú ý đến vết thương của con thỏ. Giang Túy Miên cũng làm như không để ý, rút tay ra, để lộ hoàn toàn chân bị thương, thuận tiện cho việc cứu chữa. Lục Chiêu Hành phối hợp với cách băng bó của nàng, thỉnh thoảng thay đổi tư thế tay. Nàng nhanh chóng quấn giải thuốc cao mỏng quanh chân gãy của con thỏ, sau đó dùng cành cây cố định xung quanh chân, rồi quấn băng gạc cẩn thận bên ngoài để bảo vệ chân gãy không bị tổn thương thêm. Sau khi làm xong tất cả, trán Giang Túy Miên đã lấm tấm mồ hôi, nàng quá tập trung, chân con thỏ lùn quá mỏng manh, chỉ cần không cẩn thận là có thể làm vết thương nặng thêm. Sau khi được băng bó, con thỏ khập khiễng nhảy vài cái trên bàn, vì chân không thuận nên thân hình không vững, liền ngã vào lòng Giang Túy Miên, đáng thương rụi đầu vào lòng nàng. Giang Túy Miên không còn sợ chạm vào thỏ nữa, ngược lại, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, một tay vuốt ve lông trên lưng thỏ, mang ý an ủi, đang xoa dịu sinh vật nhỏ bị thương nặng. Lục Chiêu Hành nhìn gương mặt nghiêng dịu dàng như nước của nàng, cùng khóe môi khẽ cong lên, cũng vô thức nở nụ cười, giơ tay lên, dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng. Vẻ dịu dàng trong mắt Giang Túy Miên chưa kịp thu lại, ngẩng lên nhìn, liền chạm phải đôi mắt phượng cũng đang chứa đầy tình ý ngọt ngào kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tĩnh lặng, hai ánh mắt chỉ trong tích tắc đã có thể tạo ra tia lửa bùng cháy. Nhưng trước khi ngọn lửa bốc lên, ánh mắt Giang Túy Miên đột nhiên trở nên tỉnh táo, nụ cười nơi khóe môi cũng biến mất. Nàng ôm thỏ lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với người trước mặt. Lệnh cấm túc bên ngoài khi nào mới được dỡ bỏ? Lục Chiêu Hành từ từ thu hồi bàn tay đang đông cứng giữa không trung, hắn nói. Trong thành đã tìm ra 5 tên sát thủ, hôm đó tổng cộng có 7 tên ám sát ở phố chợ, còn 2 tên đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích. Quan sai trong thành đã lục soát khắp mạc thành từ trong ra ngoài, 2 tên đó hoặc là đã trốn khỏi thành, hoặc đã bị diệt khẩu giấu xác. Giang Túy Miên trầm ngâm một lúc rồi nói. Mấy viên quan phạm tội này liên quan đến nhiều người, đã có liên quan đến đại quan ở kinh thành thì manh mối của vụ án chắc chắn nằm ở kinh thành. Mạc Thành chỉ là một thành nhỏ hoang vu ở Tây Bắc, những quan chức bị liên lụy ở đây cũng chỉ là những kẻ tép riêu ở cuối chuỗi lợi ích, ca lớn thực sự đều ở kinh thành. Lục Chiêu Hành nói, không sai, Lục Chiêu Dịch ở Đông Cung nhiều năm, gốc rễ trong chiều sâu dày, dù hiện giờ hắn đã bị đày vào tử lao giam cầm. Nhưng vẫn còn một số đảng phái cũ của thái tử âm thầm manh động, e rằng họ chỉ mong lật đổ ta, để thái tử của họ có ngày có thể thoát khỏi tử lao. Giang Túy Miên hỏi, trước đây Triệu Thuấn vẫn thường thân thiết với Lục Chiêu Dịch, sao nhà họ Triệu lại không hề bị liên lụy? Sắc mặt Lục Chiêu Hành hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Giang Túy Miên cũng thâm trầm hơn vài phần. Nàng muốn hỏi Triệu Đường có bị liên lụy không? Giang Túy Miên không phủ nhận, chỉ nhìn hắn với ánh mắt trầm tĩnh. Phải, mà cũng không hoàn toàn phải. Triệu Thuấn trước đây là phó tướng của phụ thân, khi nhà họ Giang bị tru di tam tộc, Triệu Thuấn là người thân tín của phụ thân nhưng lại không hề bị ảnh hưởng gì. Ngay cả nhà thúc phụ cũng vì cố gắng giải oan cho phụ thân mà bị giáng chức đày đi xa. Nhưng Triệu Thuấn sau khi phụ thân mất lại thăng tiến nhanh chóng, rất nhanh đã bám vào cây lớn Đông Cung, rồi lại nhanh chóng thay thế vị trí của phụ thân, trở thành tướng quân của quân Tây Bắc. Trong mấy năm này, nhà họ Triệu dần dần nắm giữ binh quyền, quyền thế ngút trời. Lúc đó Giang Túy Miên còn nhỏ không hiểu, nhưng gần đây Tây Bắc không yên ổn như vậy. Hơn nữa trong quân Tây Bắc còn xảy ra vụ tham ô lương quân, Triệu Thuấn là đại tướng quân trong quân, chuyện quan trọng như vậy mà phải đợi đến khi vụ án bị vạch trần mới phát hiện ra sao? Nếu vụ án này ngay từ đầu hắn đã là chủ mưu đứng sau, và từ sớm hắn đã cấu kết với Lục Chiêu Dịch hãm hại phụ thân. Tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán của nàng, muốn chứng thực còn cần một loạt bằng chứng. Lục Chiêu Hành thấy nàng không nói gì, vẫn mở lời. Tuy hiện tại nhà họ Triệu chưa có gì, nhưng tương lai thì chưa biết được. Ta biết nàng đang lo lắng điều gì, Triệu Thuấn và Triệu Đường tuy là phụ tử, nhưng nếu có những chuyện Triệu Đường không tham gia vào, thì hắn sẽ không bị liên lụy. Giang Túy Miên nhẹ nhàng, một tiếng, như không có buồn vui gì. Còn về phụ thân nàng, Lục Chiêu Hành lại nói, muốn điều tra lại vụ án năm đó tuy rất khó, nhưng không phải là không có khả năng. Ánh mắt Giang Túy Miên bỗng sáng lên, như bùng lên một ngọn lửa rực cháy. Ý của câu nói này, chính là vẫn còn có khả năng, Lục Chiêu Hành nhìn ra sự thay đổi trong đáy mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn điều tra vụ án, thì phải về kinh với ta. Giang Túy Miên nhíu mày, nói đến nói lui, hắn vẫn quay về mục đích ban đầu, ép nàng trở về. Đây là điều kiện sao? Giang Túy Miên hỏi, không phải. Lục Chiêu Hành tiến gần thêm một chút, một tay chống trên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, dường như đang nhìn con thỏ trong lòng nàng, lại dường như chỉ muốn đến gần nàng hơn một chút. Đó là thỉnh cầu, hắn nói, bữa sáng do Lâm Phong đích thân dẫn người mang vào phòng, Giang Túy Miên ngồi bên bàn, đang cho thỏ ăn cỏ xanh tươi mới hái từ ngoài cửa. Giang cô nương, cái này tặng cô nương. Lâm Phong cung kính bưng một chiếc hộp gấm, bên trong đặt một cây châm bạch ngọc trong suốt sáng long lanh. Bạch ngọc không tì vết, long lanh tỏa sáng. Giang Túy Miên lúc này hơi ngẩn người. Nàng chỉ vô tình nhắc đến cây châm ngọc này, không ngờ Lục Chiêu Hành thực sự đem tặng luôn. Lâm Phong nói, ngọc này sờ vào có cảm giác ấm áp, rất đặc biệt, là vật chủ tử tìm được từ phủ viện cũ ở Giang Nam nhiều năm trước, là di vật của Nghi Phi, trên đời chỉ có một viên, lại nhờ thợ khéo chạm khắc thành châm. Chủ nhân đeo bên mình nhiều năm, nay đặc biệt sai ta mang tặng cô nương. Giang Túy Miên không ngờ cây châm bạch ngọc này lại là di vật của Nghi Phi. Nghi Phi là mẫu phi của thất hoàng tử, không được hoàng thượng sủng ái, đã sớm qua đời. Lục Chiêu Hành thường đeo di vật của mẫu phi, hẳn là để tưởng nhớ mẫu thân đã khuất. Đã là vật quý giá như vậy, tại sao hắn lại dễ dàng tặng cho nàng? Giang Túy Miên đẩy hộp gấm ra, ta không thể nhận. Người cứ mang về đi. Lâm Phong nghe vậy, vội hỏi. Giang cô nương có chỗ nào không hài lòng sao? Kiểu dáng có thể nhờ thợ khéo chạm lại. Giang Túy Miên nói. Không phải vì thế. Chỉ là trước đây ta không biết lai lịch cây châm. Đã là di vật của người đã khuất. Ta càng không thể nhận. Lâm Phong lo không thể về báo cáo. Hơi hối hận sao mình lại nhiều lời giải thích lai lịch cây châm. Giang cô nương. Chủ tử đã tặng cho cô nương. Chứng tỏ trong lòng chủ tử. Cô nương xứng đáng với vật này. Nếu cô nương không nhận, mới khiến ta khó báo cáo. Ta sẽ tự mình trả lại cho ngài ấy. Giang Túy Miên cầm hộp gấm định đi ra ngoài. Lâm Phong vội chạy đến ngăn cản. Tuyệt đối không được, Giang cô nương. Cây châm này rất quan trọng với chủ tử. Nhưng lúc này, người mới là quan trọng nhất đối với chủ tử. Giang Túy Miên dừng bước. Lâm Phong quỳ một gối trước mặt nàng. Giọng nói hết sức nghiêm túc. Giang cô nương. Có những lời chủ tử không muốn nói, nhưng ta thực sự không nhịn được nữa, phải nói ra. Ngày đó cô nương giả vờ chết cháy rời kinh, lúc đầu chủ tử không tin người thực sự chết trong đám cháy, nên khắp nơi tìm kiếm tung tích của người. Lúc đó thân thể chủ tử chưa hồi phục, độc chiêm hồng bộc phát dữ dội, chủ tử một chân đã bước vào quỷ môn quan, vậy mà vì tin đồn giả từ thôn Nam Thùy mà thức trắng đêm tìm kiếm, cuối cùng khiến độc tính không thể kiềm chế. Tính mạng nguy cấp. Đôi mắt Giang Túy Miên hơi mở to, như có phần không dám tin. Nàng tuy biết Lục Chiêu Hành chắc chắn sẽ tìm kiếm tung tích của mình khắp nơi, nhưng không ngờ hắn lại không màng đến tính mạng của bản thân. Trước khi ta rời đi, độc tính của hắn đã giải được phần lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt sẽ không còn hại gì nữa. Giang Túy Miên nắm chặt chiếc hộp gấm dài hẹp, hắn bắt ta về, bất quá chỉ vì thấy ta còn có chút giá trị lợi dụng mà thôi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt chan chứa sự chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu có lẽ đúng là như vậy, nhưng sau này, đặc biệt là sau khi gặp lại cô nương ở Kinh Thành, người nghĩ vì sao Tiền Thái Tử có tai mắt khắp nơi mà vẫn không tra ra thân thế của cô nương. Không phải cô nương giấu giếm giỏi đến thế, mà là chủ tử luôn âm thầm bảo vệ thân phận thật của cô nương, tốn hết tâm tư, chỉ để không ai biết người là ái nữ của quốc công. Hơn nữa, nếu chủ tử có ý muốn lợi dụng thân phận của cô nương để lật đổ Tiền Thái Tử, thì sớm khi phát hiện Thận Vương ở Giang Nam tra được bằng chứng tội ác của Thái Tử đã có thể vạch trần tất cả. Nhưng chủ tử đã dập tắt mọi tin đồn, chỉ hạ lệnh tuyệt đối không ai được manh động, phải bảo vệ cô nương cho tốt. Lâm Phong một hơi nói rất nhiều, những điều chủ tử cho phép nói và không cho phép nói, lần này hắn ta đều kể hết. Dù sao hắn ta đã nhìn ra, chủ tử đã sa vào tay vị giang cô nương này rồi, nếu hắn ta không giúp chủ tử một tay, chẳng lẽ thực sự để phủ tướng quân cướp người đi sao? Giang cô nương, có lẽ mọi chuyện đều có định mệnh. Nếu không phải Tiểu Lệ đại nhân mang thuốc cứu mạng đến, chủ tử cũng không xuất hiện ở Mạc Thành, mà thuốc cứu mạng đó, theo lời Tiểu Lệ đại nhân, chính là do người và Bạch Sư phụ tặng. Lâm Phong nói, còn một chuyện nữa, đã qua nhiều năm rồi, lúc đó người còn nhỏ, chắc cũng không nhớ gì, nếu chủ nhân không nhắc, người có lẽ đã quên mất chuyện này, lúc đó. Lâm Phong đang nói, chưa dứt lời, bỗng nghe thấy từ cửa phòng truyền đến giọng nói lạnh lùng trầm thấp, khiến những lời chưa nói hết đều nghẹn lại trong cổ họng. Người định nói gì? Lục Chiêu Hành hỏi không chút cảm xúc. Lâm Phong như bị dọa giật mình, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, khóe môi giật giật, đáp. Chủ tử, tiểu nhân, Giang Túy Miên không nghe được hắn ta nói hết câu, trong lòng cũng rối bời. Nàng nói với Lâm Phong, lúc đó thế nào, người định nói gì? Lâm Phong há miệng, muốn nói. Nhưng lại không dám mở lời vì áp lực từ ánh mắt người bên cạnh. Không nói được, như bị một hơi khí mạnh mẽ nghẹn trong lồng ngực, khó chịu đến mức sắp nổ tung. Hắn không biết chủ tử phải có sức nhẫn nại đáng sợ đến mức nào, mới có thể luôn giữ kín sự thật không nói ra. Hắn đành hoảng hốt đứng dậy, chắp tay nói, tiểu nhân chợt nhớ ra còn có việc gấp chưa xử lý, xin cáo lui trước. Nói xong, Lâm Phong liền như chạy trốn ra khỏi phòng. Giang Túy Miên cầm chiếc hộp gấm, một lúc không biết nên đặt lại lên bàn, hay đơn giản là nhét thẳng vào tay Lục Chiêu Hành. Thấy hắn đã đi đến trước mặt mình, nàng không biết trong đầu đang nghĩ gì, trong lúc gấp gáp đưa nhầm đồ vật, đẩy con thỏ lông xù nhỏ trong lòng vào ngực hắn. Lục Chiêu Hành đưa tay đón lấy, đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông thỏ mềm mại. Lệnh cấm túc đã được giải, hắn như vô tình mở lời, Giang Túy Miên nhìn hắn đang nghịch con thỏ. Ta muốn về nhà, ngón tay Lục Chiêu Hành khựng lại. Được, Giang Túy Miên gấp gáp nói. Bây giờ đi luôn, hắn giấu cảm xúc trong đáy mắt. Ta đưa nàng đi, ngồi trên xe ngựa về viện nhỏ. Giang Túy Miên nhìn con phố dài bên ngoài. Những quan binh canh gác quả thật đã rút đi. Nhưng vì mấy ngày trước thành phố động loạn nên không có nhiều người đi lại. Xe lắc lư, nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không biết chuyện Lâm Phong chưa nói hết là chuyện gì. Nàng tự nhận mình không đến nỗi nhớ kém đến mức này, chẳng lẽ mang thai còn khiến người ta trở nên ngốc nghếch? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa cuối cùng dừng lại trước cửa viện nhỏ, Lục Chiêu Hành vén rèm xe, đỡ nàng cẩn thận xuống xe. Giang Túy Miên đứng vững rồi liền rút tay về, tiến lên gõ nhẹ cửa tiểu viện. Chẳng mấy chốc, cửa, kẽo kẹt, một tiếng được mở ra, Tiểu Hà thò đầu ra từ bên trong, thấy là Giang Túy Miên. Mắt sáng rực lên vui mừng, quay đầu gọi vào trong viện. Tỷ đã về, tiếng khóc than như quỷ gào sói tru của Thanh Đồng lập tức vang lên, cùng với tiếng thở dài. Trời ơi, của Bạch Cánh Sinh, cửa viện ùa ra mấy người, vây quanh Giang Túy Miên, nhìn trước ngó sau, sợ nàng thiếu mất miếng thịt nào. Nhưng điều Lục Chiêu Hành không ngờ là Triệu Đường cũng ở đây. Tỷ tỷ, mấy ngày nay tỷ có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Sao muội thấy tỷ gầy đi rồi hu hu, Thanh Đồng môi mếu máo, mắt đỏ hoe, có phải tên khốn đó bắt nạt tỷ, không cho tỷ ăn no phải không? Giang Túy Miên xoa đầu Thanh Đồng, đặt con thỏ nhỏ vào tay. Đừng nghĩ lung tung nữa, giúp tỷ bế một chút, hoa, dễ thương quá. Thanh Đồng lập tức bị con thỏ thu hút sự chú ý, hai đầu chụm lại với Tiểu Hà, chăm chú ngắm nghía con thỏ. Bạch Cánh Sinh thấy sắc mặt Giang Túy Miên rất tốt, liền hỏi. Thuốc sư phụ kê cho con uống đúng giờ chứ? Giang Túy Miên gật đầu. Dạ có, Bạch Cánh Sinh nói. Vậy chắc không có vấn đề gì lớn. Những ngày tới con cứ nghỉ ngơi cho tốt. không được lo nghĩ lung tung về người này việc nọ nữa. Bạch Cánh Sinh vừa nói vừa liếc nhìn về phía xe ngựa. Giọng ông không to không nhỏ, vừa đủ để người đứng bên xe ngựa nghe thấy. Lục Chiêu Hành dường như không để ý điều này, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo bóng dáng kia. Hắn đang đợi, đợi xem nàng có quay đầu nhìn mình một cái không. Triệu Sở Lạc cũng rất quan tâm đến Giang Túy Miên, còn kéo tay Triệu Đường đến gần nàng. Miên tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, đại ca muội lo lắng cho an nguy của tỷ biết bao. Nếu không phải chúng muội ngăn cản, mấy ngày nay huynh ấy định lật tung cả Mạc Thành để tìm tỷ mới chịu cơ. Bây giờ thấy tỷ bình an vô sự, đại ca muội mới có thể yên tâm. Giang Túy Miên cong mắt cười với hai người. Ta không sao, chỉ là mấy ngày nay không thể ra ngoài, không thì ta đã về với các người từ lâu rồi. Dù ở đâu, đương nhiên cũng không thoải mái bằng ở nhà mình. Triệu Đường nhíu mày nhìn nàng, nói, lần này thật sự quá nguy hiểm, nếu mấy tên sát thủ đó làm nàng bị thương thì sao? Bọn chúng đều là những kẻ liều mạng, có tiền là làm, không có giới hạn gì cả. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn về phía xe ngựa không xa, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như kiếm kia, không hề nhượng bộ, đối đầu gay gắt. Triệu Đường tiếp tục nói, dù được người ta cứu, cũng nên về nhà ngay mới phải, không thể tin lời người ngoài, chỉ có người nhà mới thực sự quan tâm đến nàng, chứ không phải tùy tiện đem nàng làm quân cờ trong cuộc tranh giành quyền lực, khi cần thì ngọt ngào kiên nhẫn dỗ dành, khi không cần nữa thì coi nàng như gai trong mắt, cái gai trong thịt, phải trừ bỏ ngay. Giang Túy Miên không quay đầu lại, nàng biết Triệu Đường đang ám chỉ điều gì, nhưng cũng thật lòng vì nàng mà lo lắng. Những người đang vây quanh nàng đây, cũng là những người không thể nào hại nàng trên đời này. Được, muội biết rồi, Đường ca. Giang Túy Miên gật đầu, sau này dù muội đi đâu, đều sẽ báo trước cho mọi người biết, không để mọi người phải lo lắng cho muội nữa. Triệu Đường thu hồi ánh mắt, dịu dàng nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn không nỡ lạnh nhạt với nàng, lần này cũng thực sự bị dọa sợ, nhất là khi biết nàng lại ở cùng với Lục Chiêu Hành. Nhưng bây giờ thấy nàng đã về là tốt rồi, mọi người vây quanh Giang Túy Miên, cùng nhau vui vẻ vào trong viện. Cho đến khi cửa tiểu viện đóng lại, con phố trở nên yên tĩnh. Lục Chiêu Hành vẫn đứng bên xe ngựa, nhìn bóng dáng kia khuất sau cánh cửa. Hắn muốn xông lên cướp nàng về, muốn giữ chặt nàng trong lòng không cho đi đâu cả. Muốn nâng mặt nàng lên để trong mắt nàng chỉ có bóng hình của mình, muốn đưa nàng cùng về kinh, muốn phong cho nàng vị trí thái tử phi, cũng chính là vị trí hoàng hậu tương lai. Nhưng, nàng không màng, hắn đành chỉ có thể nhìn, không thể làm gì cả. Không thể ép buộc nàng nữa, không thể đe dọa nàng, phải nghe những lời nàng nói, phải thuận theo ý nguyện của nàng, dù nàng muốn về bên cạnh đám người kia, cũng phải cẩn thận nâng niu đưa nàng về. Các khớp ngón tay dưới ống tay áo rộng siết chặt lớp băng gạc, vô tình lại làm động vết thương, đau đớn không ngừng, nhưng Lục Chiêu Hành như không cảm thấy gì, lồng ngực tê dại dữ dội. Bắt hắn tự tay đưa nàng đến bên người khác, chi bằng giết hắn cho xong. Dao cùn cưa thịt, da thịt vô cảm, đau thấu tâm can. Tiểu viện tuy nghèo nàn cũ kỹ, nhưng dù sao cũng là nơi ở của mình, về nhà tâm trạng đều thoải mái. Giang Túy Miên vui vẻ ăn hai bát cơm lớn, bụng no căng. Thanh Đồng mắt lại đỏ hoe, bưng bát cơm đưa cho nàng. Tỷ tỷ, tỷ còn nói ăn no, muội thấy mấy ngày nay tỷ bị bỏ đói mà. Giang Túy Miên bật cười, đồ ngốc, đó là tỷ nhớ tài nấu nướng của muội và Tiểu Hà thôi. Tiểu Hà ôm con thỏ nhỏ, đang chăm chỉ cho thỏ ăn, nhưng ai ngờ ngài thỏ này tự cao tự đại, nàng cho thế nào cũng không chịu ăn nửa miếng, cứ giãy giụa nhảy vào lòng Giang Túy Miên. Giang Túy Miên ăn xong nhanh chóng, đón lấy con thỏ. Để ta cho nó ăn, con thỏ quả nhiên rất biết điều, rúc rích nằm trong lòng nàng, ăn ngon lành. Tỷ tỷ, con thỏ này từ đâu vậy? Trông dễ thương thì dễ thương thật, chỉ là thân hình cũng quá nhỏ, cảm giác rất dễ chết. Giang Túy Miên gõ đầu cô bé, đây là thỏ lùn đặc trưng ở Tây Bắc, nhút nhát sợ chết, sau này để ta cho ăn đi, nó có thể sợ người lạ. Các muội ôm nó thấy sợ nên không dám ăn. Thanh Đồng chống cằm, nhìn con thỏ nhỏ trong lòng nàng trở nên đặc biệt ngoan ngoãn hiền lành, trong lòng rất là ghen tị. Tỷ tỷ vẫn chưa nói là lấy từ đâu nữa, chẳng lẽ mua ở chợ sao? Nhưng muội đi chợ bao nhiêu lần cũng chưa từng thấy. Tiểu Hà cũng nói, thỏ lùn quả thật hiếm thấy, theo muội biết chợ không có bán đâu. Hai người cùng lúc trợn mắt nhìn Giang Túy Miên, khiến nàng nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đây là, nàng ấy bịa đại một lý do, nhặt được trên đường, thấy nó bị gãy chân nên băng bó sơ qua, không ngờ nó nhận luôn ta làm chủ. Nàng không nói đây là do Lục Chiêu Hành tặng, sợ họ sẽ chê con vật nhỏ này. Hai người tin là thật, nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau khi ăn xong, Triệu Đường chuẩn bị phi ngựa về doanh trại biên cương. Đã tận mắt thấy Giang Túy Miên bình an, việc quân trong doanh trại cũng không thể trì hoãn được. Trước khi đi, Triệu Đường xin Giang Túy Miên phương thuốc chữa trị nọc độc xà cốt xa của người Kim mà nàng đã tra cứu được trong sách cổ. Quân Kim luôn rình rập ở biên cương, thậm chí đã bắt đầu bí mật giải độc vào doanh trại. Một số binh lính đã ngã bệnh vì chúng phải xà cốt xa. Có được phương thuốc này, việc giải độc sẽ nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Đường cầm phương thuốc về doanh trại, ngày hôm sau đã sai người cấp tốc đưa mật thư về, trong thư mô tả kỹ các triệu chứng trúng độc của binh lính. Giang Túy Miên xem qua thư liền vội thêm vài vị thuốc vào phương thuốc, rồi gửi thư lại. Qua vài lần trao đổi, phương thuốc gửi đến biên cương đã trở nên chính xác và hiệu quả hơn, đúng lúc đối phó với lượng độc mà quân Kim giải ra. Chẳng bao lâu sau, doanh trại lại gửi mật thư về, nói rằng binh lính đã được giải độc xà cốt xa nhanh chóng. Triệu Đường nhân cơ hội dẫn quân phản công, khiến quân Kim không kịp trở tay, đại thắng. Trong tấu chương báo về triều đình, Triệu Đường không chiếm công của Giang Túy Miên, chỉ mơ hồ đề cập đến việc gặp được một thần y ra tay giúp đỡ ở vùng Tây Bắc, kịp thời giải độc cho binh lính, cứu sống không ít tướng sĩ. Khi hoàng đế duyệt tấu chương, cũng khen ngợi vị thần y này, ban thưởng 1000 lạng vàng, 100 tấm gấm, còn đặc biệt ban chiếu chỉ đến Tây Bắc, cho phép thần y được vào Thái Y Viện, nhưng không ép buộc, tùy theo ý nguyện của thần y. Sau khi chiếu chỉ được đưa đến tiểu viện, Giang Túy Miên liền chuẩn bị viết thư cho Triệu Đường. Nàng đã nói, dù sau này đi đâu, nhất định sẽ báo trước để mọi người khỏi lo lắng. Sư phụ và đồng nhi chắc chắn sẽ đi cùng nàng, nàng cũng đã tìm được nhà tốt cho Tiểu Hà. Điều duy nhất nàng còn băn khoăn là làm sao mở lời với Triệu Đường. Nàng muốn về kinh thành, thời gian qua nàng đã nghĩ thông một số việc, có những điều trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Triệu Thuấn đáng ngờ trong vụ thăm Ô Lương Quân, Lục Chiêu Dịch từ sớm đã thông đồng với người Liêu, Tả Chính thường cùng những kẻ trong ngoài Hồng Lô tự móc nối phản quốc, thêm vào đó là gia đình thúc phụ bị diệt môn vì hành tung bại lộ tất cả như một tấm lưới dệt mịn. Khiến Giang Túy Miên cảm thấy mình dường như đã vô tình đến gần hơn với sự thật về vụ án oan của cả nhà họ Giang 10 năm trước. Giờ đây, nàng không còn là đứa trẻ nữa, nàng nhất định sẽ tra rõ sự thật, rửa sạch oan khuất cho phụ thân, cho họ Giang, cho thúc phụ Thầm Thầm. Thư viết xong nhanh chóng, Giang Túy Miên giao cho Triệu Sở Lạc, nàng ấy sẽ mang đến biên cương đích thân trao cho Triệu Đường. Bạch Cánh Sinh và Thanh Đồng nghe biết quyết định của nàng, vẫn kiên định đứng sau ủng hộ. Tiểu Hà không muốn rời khỏi tiểu viện này, khi tiễn ba người ở cổng nói. Bạch sư phụ, Đồng tỷ, Giang tỷ, con cứ xem như các người về kinh tạm trú một thời gian, con sẽ ở đây trông nom tiểu viện này, chỉ cần các người đừng quên ở Mạc Thành phía Tây Bắc còn có một mái nhà nhỏ là được, con sẽ luôn ở đây đợi các người trở về. Thanh Đồng khóc đến đôi mắt đỏ hơn cả con thỏ trong lòng, Bạch Cánh Sinh nghe vậy cũng không khỏi xúc động. Giang Túy Miên bước tới nhẹ nhàng ôm nàng ấy, nói đây không phải là vĩnh biệt, chắc chắn sẽ gặp lại. Xe ngựa lắc lư rời đi, chỉ cuốn theo một chút bụi bay của Mạc Thành. Vì lo cho thân thể Giang Túy Miên, xe ngựa di chuyển chậm rãi, cứ đi 2 canh giờ lại nghỉ một lúc. Nhưng tinh thần Giang Túy Miên trông rất tốt, tuy bụng to hơn lúc đến một chút, nhưng trong xe trải thảm dày, cũng không đến nỗi khó chịu. Trời vừa tối, xe dừng lại ở một khách điếm cách Mạc Thành vài chục dặm. Hôm nay không thể tiếp tục lên đường được nữa, mọi người xuống xe, thuê 2 phòng thượng hạng trong khách điếm nghỉ ngơi. Bạch Cánh Sinh và Sa Phu ngủ 1 phòng, Giang Túy Miên và Thanh Đồng ngủ 1 phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày Giang Túy Miên ngủ nhiều trên xe, nằm trên giường chạm dịch lại chẳng buồn ngủ chút nào. Nàng khẽ gọi, Đồng Nhi, Thanh Đồng ngủ rất nhanh. Lúc này đã gặp Chu Công, chỉ có tiếng thở đều đặn đáp lại nàng. Giang Túy Miên khẽ thở dài, ngồi dậy khỏi giường, tự mò mẫm đến bàn rót 1 ly nước uống. Đêm nay trăng ngoài cửa sổ mờ ảo, không sáng tỏ, trong phòng cũng tối đen mờ mịt. Giang Túy Miên uống xong nước vừa định xoay người mò về giường, chợt nghe thấy bên ngoài cửa phòng có tiếng động rất nhẹ. Trong đêm đen tĩnh mịch như vậy, âm thanh ấy thật đột ngột và đáng sợ. Lông tơ sau lưng nàng gần như dựng đứng ngay lập tức, đứng nguyên tại chỗ không dám cử động, lại lắng nghe kỹ động tĩnh bên ngoài. Tiếng động nhỏ lặt vặt đó đúng là phát ra từ cửa phòng nàng, hơn nữa đang lan dần về phía cầu thang bên cạnh với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nửa người Giang Túy Miên đều tê cứng, nàng không phải chưa từng nghe nói có những khách điếm bề ngoài trông có vẻ làm ăn đàng hoàng, nhưng đến đêm tắt đèn, yêu ma quỷ quái gì cũng lộ mặt ra, nanh vuốt dương lên muốn giết người cướp của. Chẳng lẽ họ đã vào nhầm khách điếm của kẻ cướp? Nghĩ đến đây, tinh thần Giang Túy Miên lập tức căng thẳng, nàng nghe thấy động tĩnh bên cửa lại rõ ràng truyền đến, lần này còn dai dẳng rõ ràng hơn, như thể có người đang cố gắng mở cửa từ bên ngoài. Nàng vô thức chạy nhanh về phía cửa, vừa định đưa tay giữ chặt then cửa thì cửa đã bị người ta đột ngột mở ra từ bên ngoài. Trong bóng đêm, đôi mắt đào hoa kia chợt mở to, kinh ngạc đụng phải người vừa bước vào. Nàng vừa định kêu lên thì miệng đã bị một bàn tay hơi lạnh khô ráo che lại, dồn tiếng kêu chưa kịp thốt ra trở lại cổ họng. Eo bị người ta đỡ chắc chắn, nàng chìm vào một vòng ôm ấm áp, mùi hương tùng trúc nhẹ nhàng vấn vương bên mũi rất quen thuộc. Đừng sợ, người phía sau khẽ nói bên tai nàng, là ta, Lục Chiêu Hành cẩn thận tránh bụng nàng, một tay ôm nàng vào lòng. Thấy đôi mắt đen láy của nàng đang nhìn mình, hắn biết nàng đã nhận ra mình. Ta buông nàng ra, đừng lên tiếng, Lục Chiêu Hành từ từ nới lỏng tay, bỏ tay che má nàng xuống. Bên ngoài có người, giọng hắn rất nhỏ, rõ ràng không muốn người ngoài nghe thấy tiếng động bên trong. Giang Túy Miên gật đầu hiểu ý, mím chặt môi, nàng biết Lục Chiêu Hành về kinh ắt sẽ đi qua đây, và hắn không thể không tìm nàng. Chỉ là tiếng động bên ngoài vừa rồi dường như không phải do hắn gây ra. Lục Chiêu Hành vốn một tay ôm nàng, nín thở nhìn ra ngoài qua cửa sổ, rồi đột nhiên vươn tay bế ngang người nàng lên, nhẹ nhàng bước về phía giường, đặt nàng xuống thật êm. Thanh Đồng đang ngủ say bên trong giường, mặt quay về phía tường. Sau khi đặt nàng xuống, Lục Chiêu Hành không rời đi ngay mà ngồi xuống bên giường, một tay nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, ra hiệu vẫn không được lên tiếng. Giang Túy Miên gật đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, nằm thật ngoan. Khi căn phòng trở nên yên tĩnh, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng kéo lê rất nhỏ, như để lại vết ẩm ướt dọc đường. Giang Túy Miên nhíu mày nhìn Lục Chiêu Hành, một tay kéo nhẹ tay áo hắn, ánh mắt liếc về phía bức tường. Sư phụ và người đánh xe đang ngủ ở phòng bên, Lục Chiêu Hành hiểu ý nàng, hai tay chống hai bên người nàng, cúi người áp sát lại gần. Giang Túy Miên hơi ngẩn người, hai tay đẩy vào ngực hắn, đôi mắt đào hoa trong đêm tối nhìn hắn chăm chú, như đề phòng hắn có ý đồ gì không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chiêu Hành cảm nhận được lực đẩy mềm mại nơi ngực, nếu hắn muốn làm gì, thì sức yếu như thỏ con này có thể chống cự được gì. Nhưng hắn chỉ ghé sát tai nàng, hơi thở mềm mại thì thầm. Ta chỉ muốn nói với nàng, Lâm Phong đang ở phòng bên. Miên Miên, hắn như cười nhẹ, nàng đang nghĩ gì vậy? Cách chương.